Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1588, chương 1586, lại hung ác một điểm. Một tên bạo phát thiên thần, như cũ bị Dịch Thiên Vân chỗ công kích giết chết. Bực này lực lượng quả thực kinh người, Dịch Thiên Vân đồng dạng bị lực lượng của mình cho kinh ngạc. Một thanh, cơ sở tăng lên. Phối hợp với điên cuồng thương tổn hình thức, thật sự là tuyệt phối. Cộng thêm những thiên thần này đều chưa quen thuộc mình phương thức chiến đấu, tự nhiên sẽ bị nhẹ nhõm miểu sát, cho dù là bạo phát đều vô dụng. Như cũ có thể bị hắn chỗ chảm giết. Hỗn trướng, một tên khác thiên thần kịp phản ứng về sau, nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng bên này tiếp tục tấn công mạnh tới. Lần này có chuẩn bị. Toàn phương vị cảnh giác lên, lo lắng Dịch Thiên Vân lần nữa đánh lén, nhưng Dịch Thiên Vân căn bản không nghĩ tới tiếp tục đánh lén, đánh lén loại chiêu thức này. Lần thứ nhất còn mới mẻ điểm, lần thứ hai sợ là không quá được rồi, nhất là đối phó những này toàn lực bạo phát thiên thần. Độ khó kia không thể nghi ngờ là càng lớn một chút, mở cho ta. Dịch Thiên Vân trong tay ngũ long hụ oản lóe lên. Quang mang cấp tốc từ hụ oản bên trên sông tới, đều rót vào ngũ long thần thương bên trong, uy lực trực tiếp bạo tăng một mảng lớn. Ngũ long cường hóa có thể trên diện rộng cường hóa ngũ long thần thương uy lực, đồng thời còn có thể tăng cường cánh tay lực lượng gấp 10 lần. Đây chính là hụ oản mang tới kỹ năng hiệu quả, không chỉ có thể cường hóa ngũ long thần thương thả ra ngoài uy lực, còn có thể tăng cường mình tí lực gấp 10 lần. Đây chính là trung vị thiên tôn linh bảo mang tới hiệu quả. Vẫn là tương đối kinh người, oanh. Năm cái phun ra ngoài cự long, lần nữa trở nên tốt đẹp mấy lần. Uy lực tăng lên trên diện rộng, cái này xông tới thiên thần trừng to mắt. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có thể mạnh lên. Trước đó còn tưởng rằng là cực hạn. Nương theo lấy điên cuồng giao thủ phía dưới, Dịch Thiên Vân đúng là cùng cái này thiên thần chính diện đối cứng mấy chiêu. Còn một điểm không có bị thua dấu vết, không riêng như thế. Dịch Thiên Vân hiệu quả trị liệu còn một mực kéo dài, cũng không có dừng lại, vốn là mục đích của bọn hắn đúng vậy, đến cắt ngang Dịch Thiên Vân trị liệu. Hoặc là chảm sát hắn, hiện tại đừng nói chảm sát Dịch Thiên Vân. Ngay cả đánh đoạn hắn trị liệu đều làm không được. Không hổ là thiêu đốt sinh mệnh thiên thần. Coi như tăng cao tu vi, bộc phát ra hai kiện thiên tôn linh bảo, đều không cách nào nhẹ nhõm đối phó. Dịch Thiên Vân trong tay ngũ long thần thương điên cuồng vùng đánh lấy, đối phương đồng dạng là không ngừng ngăn cản, lại hoặc là phản kích tới bên trong, nhưng trong lòng thì kinh hãi một mảnh. Chỉ là một tên trung vị thiên tôn, tại bình thường đúng vậy một con run dế, hiện tại cái này một con run dế, không những không yếu, còn có phản công chi thế. Đừng nói là hắn, liền ngay cả những người khác bị thật sâu khiếp sợ đến. Kém chút phía bên mình thiên thần liền bị treo lên đánh, ha ha. Tiểu sư đệ lại đột phá, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Liền xem như toàn lực bạo phát thiên thần đều không cách nào đối với hắn như thế nào. Tiểu sư đệ, đúng vậy tiểu sư đệ, đều không cần chúng ta lo lắng, luôn để cho chúng ta phí công lo lắng một trận, không sai a. Một mực để cho chúng ta phí công lo lắng một trận, mỗi lần đều là đem thấp kém chuyển thành ưu thế, nhẹ nhõm nghiền ép bọn hắn. Kiếm tư thiên tôn bọn hắn đều nhẹ nhàng thở ra. Vốn cho rằng Dịch Thiên Vân sẽ bị tấn công mạnh, ai biết là đối phương bị tấn công mạnh, cho dù là bọn họ đánh ngang cục đều là Dịch Thiên Vân chiến thắng. Dù sao Dịch Thiên Vân không có thiêu đốt sinh mệnh, đối phương thiêu đốt sinh mệnh, so bền bỉ tính khẳng định không bằng Dịch Thiên Vân. Tiếp tục như thế, Dịch Thiên Vân tất thắng. Chuyện gì xảy ra, đây là cái thiên tôn sao? Thánh Phong vực chủ bọn hắn cũng không biết Dịch Thiên Vân đến tột cùng đến đầu là cái gì. Làm sao lại như thế nghịch thiên? lại đến. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, đánh cho thoải mái Lâm Ly, điên cuồng quơ trong tay Ngũ Long thần thương. Ngũ Long hụ hoàn càng là không ngừng gia trì gắng sức lượng. Mỗi lần nặng nện phía dưới, đều có thể đem đối thủ cho nện lui một khoảng cách, chỉ tiếc không có thể trang bị Tà Thiên Quân bộ. Giả trang cái gì, không phải vậy lực lượng khẳng định càng thêm nghịch thiên, hắn vì có thể tiếp tục trị liệu toàn bộ người, chỉ có thể làm như vậy tổn thất một đoạn chiến đấu lực. Đổi lấy đúng vậy, toàn thể lực bền bỉ, vẫn là rất đáng được đối phương tại Dịch Thiên Vân chèn ép dưới. Liên tục bại lui, tiếp tục như thế, tất nhiên sẽ thua, không nghĩ tới toàn lực bạo phát dưới. Chỉ có thể cùng đối phương đánh cái thế hòa không phân thắng bại. Cái này khiến cái này thiên thần sao có thể khoan nhượng. Nhưng hắn như thế nào không có cách nào dễ dàng tha thứ. Đều không cách nào công kích giết chết Dịch Thiên Vân, ngược lại theo thời gian chuyển rời. Dịch Thiên Vân một chút xíu vượt trên đến, bắt hắn cho ép tới không thở nổi, cuối cùng đang kéo dài sau một khoảng thời gian. Dịch Thiên Vân thừa dịp đối phương khe hở, một chiêu đánh giết tới, đem đối thủ cho bốc lên đến. Sắc bén Ngũ Long thần thương, cứ như vậy ở trên người hắn mở cái lỗ. Cái này vẫn chưa xong. Dịch Thiên Vân tiếp tục điên cuồng quét liên tục xuống dưới, đem đối thủ chém thành tứ đoạn, triệt để chết thành cặn bã. Đinh, thành công công kích giết chết thiên thần, thu hoạch được 6 triệu điểm áp xúc kinh nghiệm, 50.000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, từng đống số liệu lần nữa tuôn đi qua. Thành công chính diện công kích giết chết một tên thiên thần, để Dịch Thiên Vân cảm thấy 10 phần sảng khoái. Trước đó đều là đánh lén, các loại chiêu thức đều dùng đến mới có thể công kích giết chết thiên thần, hiện tại đúng vậy chính diện tấn công mạnh, liền có thể ngăn chặn một tên thiên thần. Đương nhiên tên này thiên thần mức độ chỉ có thể coi là bình thường, đàm không đến đính tiêm tiêu chuẩn, càng không phải là viễn cổ thiên thần, tiêu chuẩn bên trên chênh lệch vẫn còn cực lớn. Tuy nhiên dạng này đã có thể trấn nhiếp một đám người. Dịch Thiên Vân dùng thực lực của mình hung hăng rút mặt của bọn hắn, nhiều người như vậy liều mạng giết tới, còn gạt ra 2 tên thiên thần, kết cục sau cùng đúng vậy tử vong. Không có ngoại lệ, những thiên thần này cũng không tệ lắm, nhưng vẫn là kém một chút, có thể tiếp tục phái điểm tới a. Dịch Thiên Vân cứ như vậy đứng tại chỗ, tiếp tục cho các đồng bạn trị liệu thương thế, ngoại trừ khí tức hơi trầm thấp điểm bên ngoài, còn lại không có vấn đề gì. Hắn đúng vậy tiêu hao cao điểm, còn lại thương thế cái gì, thật đúng là không có gì đáng ngại. Tại siêu cường chữa thương hiệu quả dưới, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Thánh Phong vực chủ bên kia sắc mặt tái xanh, cái này còn thế nào chơi, bọn hắn đều triệt để liều mạng mới có thể có 2 tên thiên thần giết đi qua, hiện tại thật là không có có thừa cơ hội, đều là một đám phế phẩm. Thao Vân thiên thần giận chửi một câu, phía bên mình đều không thèm đếm xỉa, ngay cả cái thiên tôn đều giết không được, còn thế nào lăn lộn, các ngươi còn đang làm cái gì, hung áp một điểm, cho ta giết đi qua. Chợt Thao Vân thiên thần lần nữa giận mắng lên, để bọn hắn lại liều một điểm, không cần kéo kéo xuống, bây giờ đều thiêu đốt sinh mệnh, lại hung ác một điểm là khái niệm gì. Oanh, rất nhanh một tiếng vang thật lớn nổ tung, 2 tên thiên thần tại đối địch quá trình bên trong, trực tiếp tự bảo thiên thần cấp bậc tự bảo, uy lực 10 phần khủng bố, trực tiếp đem 4 phía tu luyện giả cho nổ bay ra ngoài. Nhao nhao trọng thương, thậm chí gãy tay gãy chân, có nửa người cũng bị mất thiên thần nổ tung, hiệu quả lập tức liền thể hiện ra. Cho nổ thương một mảng lớn khuyết điểm, đúng vậy ngay cả người mình đều bị tạc. Tuy nhiên ưu thế rõ ràng hơn, chính là cho nổ ra cái đại không thiếu đến cái gì gọi là hung ác. Đây chính là ác hơn một điểm. Tự bảo kết cục đúng vậy hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất trên thế giới này, không trải qua đến hiệu quả. hoàn toàn chính xác, rõ ràng cái này Thao Vân Thiên Thần quả thật đủ hung ác. Vì có thể cầm tới món kia không biết tên bảo vật, triệt để đem những thiên thần này cho thả ra ngoài, xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.